Chương 1304, cú mang tính toán. Tốt Huyền Diệu nhất khí hóa tam thanh trương bách nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời minh nguyệt, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Chỉ là nụ cười này không có duy trì bao lâu, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đã tìm tới cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trương bách nhân nghe trong không khí nhàn nhạt huyết dịch thơm ngọt chi vị, nhất thời chân mày cau lại. Ngươi không biết, sự tình có biến. Si Vu vừa trọng phản nhân gian huyết thần một bộ huyết áo choàng màu đỏ, không nhanh không chậm tự trong bóng tối đi ra. Yêu, ngươi không ở đột quyết hưởng thụ cung phụng, lại có tâm tư quan tâm thiên hạ an nguy, ta đã sớm gặp Si Vu thân thể tàn phế, bất quá đáng tiếc bị chạy Si Vu trốn vào âm ti. Trương bách nhân sắc mặt hờ hững. Ta là nói, Si Vu lại còn sống lại từ âm ti dương thế. Huyết thần sắc mặt ngưng trọng nói. Yêu, không thấy được, ngươi đối với Si Vu nhưng thật ra vô cùng quan tâm. Trương bách nhân nhìn huyết thần, khóe mắt lộ ra một vệt trào phúng. Ngươi cũng không nhất định quái gở trào phúng ta, trung thổ các đại thế gia môn phiệt chứa không được ta, ta đương nhiên phải đi đầu quân đột quyết, đây là nhân chi thường tình, ta muốn sống, tự không có lựa chọn khác. Huyết thần sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta không là bằng hữu, ngươi chuyện như vậy cũng không nhất định cùng ta nói, Si Vu xuất thế hay không đối với ta mà nói đều không quan trọng. Trương bách nhân lắc lắc đầu, hắn nghi tơ ý dô y hà nam địa giới sao động chu tiên kiếm phủ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiểu rõ. Bên trong thế giới này ngủ say lão quái vật quá nhiều, trời sập có cao to đờ ơ y liên quan gì đến ta hơn nữa, mặc dù là Si Vu chân chính phục sinh, ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Tự tin Trương bách nhân trong giọng nói, chan đây đều là tự tin. Trương bách nhân bây giờ bốn đạo thần thai sắp phá xác mà ra, hắn có bài tẩy không sợ trong thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào. Không nói những người khác, tiểu nói Trương Hành đám người, bản thể đang ngủ say khổ tu, một tia thần hồn đi khắp thế gian, đã hóa thành dương thần cường giả. Cái kia bản thể nên mạnh bao nhiêu, mặc dù là không đăng lâm tiên đạo, cũng cách biệt không xa. Thời đại thay đổi, bây giờ thời đại thay đổi, Si Vu mặc dù sống lại lại có thể thế nào, nhân tộc cường giả cũng không ít, có là người đến chấn áp hắn. Ngươi làm sao quan tâm như vậy Si Vu, theo lý thuyết không phải ngươi tính cách. Trương bách nhân hơi ngơ. Ta thừa kế tội nghiệt ma thân bản lĩnh, Si Vu tuyệt sẽ không bỏ qua ta, sớm muộn cũng bị khống chế ở, vì đó hiệu lực bán mạng. Huyết thần trong mắt tràn đầy cay đắng. Hắn tuy rằng đoạt tội nghiệt ma thần tạo hóa nhất phi trùng thiên, nhưng lại không thể không kế thừa tội nghiệt ma thần nhân quả. Tội nghiệt ma thần là Si Vu thủ hạ 72 huynh đệ một trong, bây giờ Si Vu chuyển thế trở về, há sẽ bỏ qua chính mình nguyên lai là vì chính mình. Ta còn tưởng rằng ngươi thật quan tâm thiên hạ thương sinh an nguy đây. Trương bách nhân cười nhạo một tiếng, ngươi nếu như tới nói phục ta trợ ngươi hàng phục Si Vu, sợ là cả nghị quá rồi. Si Vu như quay đầu trở lại, ngươi chắc quận cũng chạy không thoát đi. Huyết thần hít sâu một hơi. Thật sao? Trương bách nhân lắc lắc đầu, tam phần chính là Si Vu khắc tinh, chính mình đạo hạnh bây giờ hoa nở 365, đã ở dương thần trên cảnh giới đi rồi rất xa một đoạn đường, đối với bị chấn phong nga nở năm, tổn thương nguyên khí nặng nề Si Vu cũng không kiên kỵ. Có chút ý nghĩa, Trương bách nhân xoay người không nhìn tới huyết ma, ngươi đi đi, tự cầu phúc, tự lo lấy. Bỏ mặc Si Vu trưởng thành, ngươi sẽ hối hận. Nói xong huyết ma rời đi. Trương bách nhân lắc lắc đầu, này thiên hạ cũng không phải là mình thiên hạ. Có cái gì tốt hối hận đang nói, chỉ thấy phương xa một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, nháy mắt giáng lâm ở giữa trường, đứng ở Trương bách nhân trước người. Doãn Quý đến chỉ là lúc này, Doãn Quý trên mặt mang theo khốn mệt mỏi, hiển nhiên gần đây tháng ngày trải qua không phải rất tô tờ. Tiểu tử ngươi mời ta đến có chuyện gì? Lao phu bây giờ vội vàng tìm về nhà phụ thân thể, có thể không có thời gian lãng phí. Doãn Quý ngáp một cái. Đừng nóng nội, cùng ta uống rượu nước, có lẽ liền biết phụ thân ngươi thân thể ở nơi nào. Trương bách nhân dưới chân lưu ly nhô ra, hóa thành một phương ăn mấy, phất ống tay háo một cái, tiểu thủy bánh ngọt đã dọn xong. Có chuyện gì, ngươi nói mau đi, đừng cùng những lao gia hỏa kia học, cả ngày bên trong thừa nước đục thả câu, thật sự là gọi người phiền chán. Doãn Quý tâm tình lúc này thật sự là cùng tốt không dính nổi một bên. Nghe xong Doãn Quý lời, Trương bách nhân không nhanh không chậm rót một chén rượu nước, sau đó nhẹ nhàng thở dài, ta biết Doãn Nở Hỉ thi thể ở đâu, bên trong nơi nào. Doãn Quý nhất thời con mắt trừng trừng, tràn đầy kinh ngạc. Lý Thế Dân bên người có một màn liêu gọi là Xuân Quy Quân, này Xuân Quy Quân chính là cú mang một tia nguyên thần biến thành, cái kia trái tim cướp lấy lệnh tôn thân thể, không phải là nghĩ chuyển hóa thành tiên thiên thân thể, bớt đi không biết bao nhiêu khổ công. Trương bách nhân uống một hớp rượu nước, không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi biết? Doãn Quý ngạc nhiên nói, hắn không phải người ngu, bây giờ Lý ra được đại thế, sợ là không dễ trêu. Như không hỏi rõ, Doãn Quý cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trương bách nhân sẽ nói Xuân Quy Quân là chính mình từ Vũ Vương đỉnh bên trong đem để cho chạy sao, đến thời điểm Doãn Quý không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Ta bố cục thiên hạ, cõi đời này rất ít có tin tức có thể giấu giếm được ta, hơn nữa bây giờ Si Vu lại xuất hiện thế gian, năm đó Si Vu cùng Cú Mang quan hệ có thể không cạn, có Si View giúp đỡ, Cú Mang chuyển hóa thành thần thể ngày nhất định rút ngắn rất nhiều, việc này phiền toái a. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Không dùng Trương Bách Nhân nói, Xuân Quy Quân tiểu đã biết phiền toái không phải bình thường phiền phức. Si View là ai có thể cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh đấu tồn tại? Đùng Doãn Quý để ly xuống, đột nhiên đứng lên, ta muốn đi Lý Phiệt nhìn, biện chứng một phen cái kia Xuân Quy Quân rốt cuộc là có phải hay không Cú Mang, rốt cuộc là có phải hay không hắn lấy trộm phụ thân ta thân thể. Doãn Quý đợi không nổi, lấy Cú Mang thủ đoạn, không biết đem thân thể chuyển hóa mấy phần. Không có gấp như vậy đi, bất quá là phụ thân ngươi một vị thân thể thôi, coi như mất đi lại có thể thế nào. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo không giải, ngươi lão tử cũng đã chuyển thế mờ y ngan ở, ngươi muốn thân thể kia còn có cái gì dùng, ngươi không hiểu phụ thân ta chứng tha nhờ kim thân, đại nghiệp chưa thành trước, đệ nhất đời thân thể quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Doãn Quý lời nói rơi xuống, đại nhún người hóa thành kiếm quang, biến mất không thấy tung tích. Gặp được Doãn Quý đi xa, Trương Bách Nhân tự mài uống một mình, có Doãn Quý quấy rối, Si View coi như là có cái gì mưu tính, cũng sẽ không như ngày xưa như vậy thuận lợi. Thành Trướng An Lý Thế Dân bưng ngồi ở trong sân nhìn địa đồ, Xuân Quy Quân đứng ở trong đình viện tu bổ đóa hoa, một lát sau đông nhiên thở dài, phóng ánh trong suốt sau mặt nạ hơi nhướng mày. Tiên sinh vì sao thở dài? Lý Thế Dân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Mình là Cú Mang việc, sợ là không dối gạt được tiên thiên thần linh đối với thiên địa khí số biến thiên mẫn cảm cực kỳ, tuyệt đối không phải hậu thiên sinh linh có thể so với, hắn đã cảm biết thiên đạo khí số biến thiên. Trương Bách Nhân bên này vừa rồi nổi lên tính toán, bên kia Cú Mang đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, một đôi mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, trăng sáng treo cao lộ ra vẻ cảm khái. Hơn nữa Cú Mang đã cảm ứng được, Si View đã trở về, cõi đời này tất nhiên sẽ không lại thái bình, Si View sớm muộn cũng sẽ tìm trên chính mình. Lão Phu vẫn đối với nhị công tử che giấu thân phận, kỳ thực ta cũng không gọi Xuân Quy Quân. Cú Mang nhẹ giọng thở dài một hơi, thả ra trong tay kéo. Ô Lý Thế Dân mặt không biến sắc, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Xuân Quy Quân. Kỳ thực ta chính là viễn cổ các thần Xuân thần Cú Mang một tia nguyên thần chuyển thế trở về, trước đó vài ngày ở hàm cốc quan trái tim đoạt doa nở hỉ thân thể, sau đó gọi đi ta hồn phách, ta mới biết chính mình kiếp trước và kiếp na. Y Xuân Quy Quân chậm rãi tóm lấy trên mặt mặt nạ. Xuân thần Cú Mang Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời kinh sợ, hắn cho dù là biết Xuân Quy Quân thân phận bất phàm, nhưng không hề nghĩ tới Xuân Quy Quân lại là viễn cổ ma nhờ mẹ nhất thần linh một trong Cú Mang nguyên thần. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi, tiên sinh thật là viễn cổ đại thần Cú Mang. Lý Thế Dân vui vẻ nói. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Xuân Quy Quân trái lại ngây ngẩn cả người, nhị công tử chẳng lẽ không chú ý ta thần linh thân phận? Ha ha ha ha ha ha, tiên sinh giúp ta đoạt thiên hạ, vì ta bày mưu tính kế, ta làm sao sẽ chú ý tiên sinh xuất thân? Nghe được tiên sinh xuất thân phía sau, tại hạ có chỉ là trong lòng xấu hổ, mừng như điên. Xấu hổ là ta Lý Thế Dân có ta y ca nở gì, lại có thượng cổ đại thần Cú Mang giúp đỡ. Mừng là ta có tiên sinh giúp đỡ, ngày sau tất nhiên đoạt được ngôi vua. Đại ca có thượng cổ đại thần Huyền Minh, ta có thượng cổ đại thần Cú Mang, há không vừa vặn khắc chế cho hắn? Tiên sinh nếu là thượng cổ đại thần thức tỉnh, có thể hay không có thể tóm lấy Trương Bách Nhân kẻ này? Lý Thế Dân ánh mắt lấp loé nói. Thời điểm toàn thịnh, có thể thử một lần, đáng tiếc ta bây giờ thần thể chưa tu thành, lại cho ta 30 năm thời gian, có thể chấn áp Trương Bách Nhân. Cú Mang lặng lẽ nói. Tốt tốt tốt, ta như đoạt được thiên hạ, ngày sau tất nhiên vi tiên sinh thành lập từ đường, xá phong tiên sinh vì ta đại đường đệ nhất thần linh. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy mừng như điên. Đáng tiếc, ta phải đi. Cú Mang lặng lẽ nói. Vì sao tiên sinh, vì sao bỏ ta mà đi? Lý Thế Dân cau mày, trong mắt tràn đầy không giải, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Kỳ thực liên quan với Xuân Quy Quân thân phận, Lý Thế Dân sớm có hoài nghi, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không có nửa điểm phát hiện. Sợ là muốn có đại họa tìm tới cửa, làm liên lụy tới công tử đại nghiệp. Cú Mang sắc mặt tảm đạm, ta cùng với công tử sống chung nhiều năm, công tử đại nghiệp chưa thành, ta nhưng cũng không nỡ công tử. Đáng tiếc ca nghe xong Xuân Quy Quân lời, Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc nói, loại nào đại địch, lại làm cho tiên sinh đi xa tha hương? Tiên sinh nếu không chê Thế Dân sức mạnh thấp kém, nguyện trợ tiên sinh một chút sức lực. Này Xuân Quy Quân nghe vậy trầm tư một chút, mới nói, thế nhân đều biết, ta đoạt doa nở hỉ thân thể, chỉ sơ Doãn Quý cùng Lâu Quan phái, Thục Sơn kiếm các không thể bỏ qua, muốn tới tìm ta phiền phức, đến thời điểm liên lụy đến công tử, nhưng là không đẹp ta đổ là chuyện gì. Hóa ra là việc này, Doãn Quý tuy rằng lợi hại, nhưng ta Lý gia cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, việc này đến cũng có thể vi tiên sinh tiếp tục chống đỡ. Lý Thế Dân bây giờ giàu gì cũng là trí đạo cường giả, hơn nữa còn là trí đạo bên trong người tài ba, càng tu hành Chu Thiên Tử Thiên Phượng triều đình, có thể nói sức chiến đấu thiên hạ thiếu có. Này, sợ là không tốt sao? Cú Mang trần chờ nói. Tiên sinh giúp ta tu tập cổ chi đế vương đại đạo, cái kia giang sơn trí bảo chưa tìm được, lại có thể ly khai? Lý Thế Dân ngôn tử khẩn thiết nói.